Long Phù, chương 3, Hùng Lang Đại Lực, góc truyện audio.com. Hung tàn lang gào thét từ trong rừng rậm truyền ra, một cái màu xám cự lang rơi vào trong cạm bẫy, bị bắt treo ngược lên cổ. Trần Sa hung hăng cầm dao găm đâm vào cái này cự lang cổ họng, máu tươi điên cuồng phun, rơi xuống ở màu xanh tế thiên phù chiếu thượng. Hắn lại cắt vỡ tay mình chỉ, máu tươi cũng sa sút xuống dưới. Phù chiếu mặt ngoài nổi lên sói xám bóng dáng, hút vào ánh sáng màu xanh bên trong. Mà phù chiếu ở chỗ sâu trong, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp quán chú đã đến trong cơ thể hắn. Hiến tế nhất định phải sinh linh chi huyết cùng bản thân chi huyết, đây là thượng cổ rất nhiều sách sử ghi chép, như vậy trời cao mới có thể phán định hiến tế chi lực đến cùng thuộc ai. Xoẹt, quần áo lập tức nứt vỡ. Gào khóc ngao, cổ Trần Sa phát ra cự lang giống như gào thét, bên mình điều điều cơ bắp như mãng xà sống lại, bành trướng, vặn vẹo, mạnh mẽ hữu lực. Cả người hắn lăng không lớn hơn vài vòng, nguyên bản có chút đơn bạc thân thể cao lớn ngang tàng bắt đầu. Cái này nhất lang chi lực có thể so sánh một gà chi lực lớn hơn. Một đầu trưởng thành cự lang, bình thường tráng hán chưa hẳn đấu qua được. Nơi này là Nam Sơn, hoàng gia đệ tử săn bắn chi địa. Hoàng thất đem phạm vi số trăm dặm đất đều tính vào khu vực săn bắn, trong đó có vô số kể mãnh thú. Cổ Trần Sa bình thường rất ít tới nơi này, chính là sợ bị hại sau khi chết rơi cái chết không có đối chứng. Nhưng đạt được tế thiên phù chiếu về sau, nhất định phải tế phẩm mới có thể tăng thực lực lên, hắn lại không thể ở trong hoàng cung đi vô cổ chi thuật. Thượng cổ thời điểm, mãnh thú hoành hành, cả ngày thôn phệ nhân loại, cổ thiên tử dẫn đầu dân chúng săn giết mãnh thú, hiến tế trời xanh, cầu phúc vạn dân, rút cuộc nhân loại lớn mạnh. Cổ Trần Sa tự nhiên cũng liền bắt trước thượng cổ thiên tử giết mãnh thú dùng tế thiên, phù hợp đại nghĩa. Hắn đọc đủ thứ thi thư, cũng biết bảo vật thần khí có đức người mới có thể cư trú, nhược đức hạnh chưa đủ, bảo vật ngược lại sẽ mang đến tai họa. Ví dụ như xã tắc đại vị, hoàng đế đức hạnh đầy đủ, tự nhiên tứ hải thái bình, nếu như đi ngược lại thiên hạ hỗn loạn, vậy sẽ trở thành vong quốc quân. Hắn mặc dù không biết chính mình đến cùng có cái gì vận khí cũng tìm được tế thiên phù chiếu. Nhưng cũng không có cuồng vọng tự đại đến thật sự có đức có thể nắm giữ như thế thần khí. Này phù chiếu thụ mệnh với thiên, quản lý chung bốn phương, chờ sau cùng truyền thiên đạo, sắc phong chư thần, há lại trò đùa. Màu đen máu loãng từ trong lỗ chân lông bị buộc đi ra, hắn huyết nhục giống như bị xoắn qua vụn sắt một lần nữa nung thành tinh cương, trong thân thể thịt thừa còn có bình thường tích lũy độc tố hết thảy bài xuất bên ngoài cơ thể. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới khôi phục tới đây, lẫn vào bên mình hạ sắc bén bước người, hơi chút bóp quyền, toàn thân gân cốt nổ đùng, một bước bước ra, mặt đất hơi trầm xuống. Xuất trường quét ngang, rạc rạc, to cỡ miệng bát cây nhỏ rõ ràng bị đánh gãy. Võ công đã là phàm trần cảnh nhị trọng, trèo lên đường nhập thất. Hắn có thể xưng là, võ sĩ, đi, cái gọi là, sĩ, sĩ phu vậy. Cao hơn bình dân chi ý thành tựu võ sĩ, dựa theo hoàng đế định ra tới quy củ, hoàng tử có thể phong cái chấn quốc tướng quân. Đây là hoàng đế quy định đấy, phàm là hoàng tử võ công thành công, cũng có thể sắc phong, nếu có hoàng tử có thể phàm trần cảnh tứ trọng. Góc truyện audio.com, đăng phong tạo cực lại lập nhiều trọng đại công lao, liền có thể sắc phong là quận vương. Phàm trần cảnh đệ nhất trọng, sơ khuy môn kính, không có gì kỳ lạ quý hiếm, chẳng qua là một kẻ. Vũ phu, nhị trọng, trèo lên đường nhập thất, có thể xưng là võ sĩ, mà tam trọng, xuất thần nhập hóa, vậy cũng xưng đại sư tứ trọng. Đăng phong tạo cực chính là tông sư, lại có phạt mao tẩy tùy hiệu quả, hắn mừng rỡ nhìn xem hai tay. Trong hoàng cung có chân quý tẩy tùy đan cải thiện thể chất, nhưng ta làm sao có thể có được ban thưởng. Bây giờ nhìn lại cái này hiến tế lực lượng so với tẩy tùy đan không biết tốt bao nhiêu lần. Tẩy tùy đan phục dụng về sau, đau bụng như xoắn, đại chảy nước 3 ngày, cực kỳ suy yếu, về sau cần phục dụng nhân sâm, nhung chờ đại bổ thuốc điều dưỡng 3 tháng, thể khí mới chậm rãi cường tráng, ở đâu có khả năng dựng xào thấy bóng hay sao. Bất quá ngẫm lại, đây là lão thiên gia chi lực thực sự liền thoải mái. Tẩy tùy đan tuy rằng chân quý, lại sao cùng thiên chi lực đánh đồng. Hiện tại ta thực lực có thể săn gấu rồi, gấu chính là thượng cổ tốt nhất tế phẩm, thượng cổ uy danh hiển hách bộ lạc. Hữu Hùng, ghi chép ở trong sử sách dùng gấu tế thiên, có đại thu hoạch. Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, nhớ lại thượng cổ bộ lạc tế tự quyết định đi săn gấu. Trước kia võ công bình thường, đến đây một mình săn bắn khó tránh khỏi bị người ám toán, hiện tại trèo lên đường nhập thất hắn cũng liền gan lớn bắt đầu. Trong cơ thể nhất lang chi lực quả nhiên không phải chuyện đùa, hắn động tác mạnh mẽ tăng thêm 3 phần, dĩ vãng một ít không cách nào thi triển đi ra thân pháp cũng đều vận chuyển tự nhiên. Giống, xuyên qua nửa canh giờ, hắn thể lực còn chưa suy kiệt, nếu là lúc trước đã sớm thở hổn hển vù vù. phía trước truyền đến giống to, hắn lập tức giấu ở bụi cỏ. Trong rừng, lại là hai đầu dã thú ở tranh đấu, là một gấu, một hổ. Vận khí thật sự là tốt, rõ ràng gặp được bực này sự tình. Lòng hắn nhức đầu thích gần nhất thật sự là hồng vận vào đầu, mọi việc chăm như ý, hiện tại hắn khí lực tăng nhiều, cần phải đối phó bạo gấu thực sự nguy hiểm, nếu như hổ gấu lẫn nhau chém giết bị thương, hắn đi chiếm tiện nghi chẳng phải khoái chăng. Quả nhiên, cái này gấu cùng hổ tranh đấu tầm đó, vết thương chồng chất, thể lực đều đã tiêu hao hết, mãnh hổ miễn cưỡng đứng lên, từng bước ly khai, mà gấu thì là thở dốc khí thô không thể động đậy. Cơ hội tốt, cổ Trần Sa vọt mạnh mà ra, nhắm ngay đầu kia bạo gấu, dao găm gọt hướng cổ họng. Đùng, bạo gấu không biết nơi nào đến khí lực xông ra bàn chân gấu, như võ lâm cao thủ, hung hăng đập tại hắn đầu vai, đem hắn kích lật trên mặt đất. Cổ Trần Sa mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa đã hôn mê, tốt tại hắn vừa mới phạt mao tẩy tùy, thể chất tăng nhiều. Lý Ngư đả đĩnh, trở mình nhảy lên, dao găm đâm ra, trăm bước xuyên dương, dao găm như mũi tên. Phốc, dao găm cắm vào bạo gấu con mắt, bạo gấu ngã xuống đất, cổ Trần Sa lập tức liền bắt đầu lấy ra, tế thiên phù chiếu, hiến tế gấu hồn, tế phẩm muốn hiện trường giết, linh hồn có thể thông qua phù chiếu hiến tế cho trời cao, từ đó thu hoạch được trời cao tặng. Nếu như thời gian lâu dài, hồn phi phách tán, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Góc truyện audio.com Ở hiến tế mất cái này đầu bạo gấu nháy mắt, cổ Trần Sa toàn thân bị xé nứt, huyết nhục bị man lực cuốn, toàn bộ người giống như bị để vào cối xay thịt chính giữa, cũng không biết qua bao lâu mới thở bình thường lại. Chờ hắn thanh tỉnh, sắc trời đã đen kịt, vội vàng kiểm tra thân thể, khá tốt, miệng vết thương toàn bộ biến mất, làn da tinh tế tỉ mỉ sáng bóng như đồ sứ. Cảm giác giống như con rắn nuốt mất toàn bộ đầu ngưu, toàn bộ mùa đông đều không cần lại ăn uống đi. Dựa vào trực giác, hắn biết không có thể đủ lại hiến tế, nếu không thân hình không nên bạo tạc nổ tung không thể. Việc cấp bách phải hơn trở về khổ luyện võ công, đem lực lượng tiêu hóa tăng lên võ công cảnh giới, mới có thể lại lần nữa đến đây. Hiến tế là cưỡng ép quán chú lực lượng, cổ Trần Sa thân thể dung nạp năng lực đã đến cực hạn, không thể lại quán thâu. Ta hiện tại trong cơ thể có gà, sói, gấu chi lực, đơn thuần khí lực bên trên mà nói, đã không thua tại nhiều năm phục dụng đại bổ dược hoàn hoàng tử, thậm chí gân cốt huyết mạch còn muốn thuần túy nhiều lắm, vô luận là lại chân quý dược vật cũng có thuốc độc tồn tại lưu lại trong cơ thể, mà lên thương chi lực không có bất luận cái gì tạp chất. Chỉ cần trở về cần luyện võ công, rất nhanh có thể đột phá cảnh giới. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, khí lực cường tráng rồi, luyện võ nước chảy thành sông. Phanh, phanh, phanh, hắn thân hình nhảy lên, liên hoàn ra quyền, đánh tới trên đại thụ, nhao nhao nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Có sói nhanh nhẹn, gấu trầm ổn, toàn bộ người giống như man hoang dã thú, mạnh mẽ đâm tới. Hùng lang đại lực quả nhiên không phải chuyện đùa, cổ Trần Sa nhìn xem hai tay, biết mình liền ngắn ngủn một ngày thời gian, vượt qua người khác 10 năm khổ tu. Sắc trời đã tối, cửa cung sớm đã hạ thìa, quay về là trở về không được, ở lại trên núi cũng không ổn, chưa nói xong có cái khác mãnh thú, rắn, côn trùng, chuột kiến đều chịu không được. Hiện tại hắn lực lượng tăng nhiều, nhưng đối với trong rừng rậm độc trùng cũng không có điểm biện pháp. Còn hoàng tử đi săn, đêm không về ngủ cũng không phải tội gì qua. Hoàng đế cổ vũ hoàng tử tập võ đi săn, hàng năm đều tiến hành khảo hạch, nổi tiếng hoàng tử cũng tìm được ban thưởng. Suốt đêm rời núi, hắn cũng chưa đi đến thành, ngay tại ngoài thành khách sạn nghỉ ngơi xuống, tắm rửa, đổi lại thân quần áo, chiếu vào gương đồng, phát hiện mình quả nhiên khí chất phát sinh rất lớn biến hóa, hai mắt nhấp nháy phát quang, cái trán óng ánh, rộng giáp dày, thâm trầm ổn trọng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, trong hoàng cung đều là người tinh, làm sao có thể nhìn không ra khí chất biến hóa. Tốt tại hắn giả ngây giả dại nhiều năm, cũng có chút ít kỹ xảo, diễn luyện một phen, cũng có thể giả bộ hèn mọn bị ổi ngốc ngốc bộ dáng. Bận rộn cả ngày, hắn lại hồn nhiên thân thoải mái, tinh lực sung mãn, một chút cũng không mệt, nằm ở trên giường, hai mắt nhấp nháy phát quang. Ta nhớ được rất nhiều lễ nghi trong thư tịch ghi chép, thượng cổ thiên tử tế thiên, cũng không riêng gì đạt được lực lượng, ví dụ như thì có một vị cổ thiên tử cùng ma thần tác chiến, chảm 9.000 đại yêu tế tự, trời cao rõ ràng hạ xuống tới một thanh thần kiếm. Cổ Trần Sa suy nghĩ, xem ra muốn từ trong sử sách tìm kiếm các loại tế pháp. Góc truyện audio.com Trời xanh chi lực sáng lập hết thảy, toàn bộ thế giới, nhật nguyệt tinh thần, đại địa núi sông, đều là cái này cỗ không thể tưởng tượng nổi to lớn cao ngạo thần lực làm cho sáng lập đấy, vậy còn có cái gì không có khả năng? Lễ nghi tế tự, ở hoàng tử học vấn trong cũng có khoa mục. Đại sự quốc gia, duy tế cùng nhung, thượng cổ các loại tế tự lễ nghi cổ Trần Sa cũng đã học. Tế tự đạt được lực lượng bất quá là lúc ban đầu thủ đoạn, nếu như nắm giữ thích hợp tế pháp, vậy đơn giản tâm tưởng sự thành. Trên sử sách có ghi chép có người tế tự quỷ thần, đạt được vàng bạc đấy. Thậm chí còn có tế tự ma đầu, đạt được mỹ nữ. Thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Những cái kia đều là không lên đài trước mặt dâm tự còn thần diệu như thế, huống chi tế thiên. Dâm tự thường thường đều không có kết quả tốt, bị ma thần chế tạo, trong lịch sử mượn nhờ vô cổ dâm tự được việc hầu như không có, đều kết cục thê thảm. Đang tự nhập lại không có những cái kia tai hại, đường đường chính chính, giết mãnh thú tế thiên dẹp an vạn dân, bắt chước cổ thiên tử đạo đức chính là người chính đạo. Mà dâm tự đều là dùng cái gì đồng nam đồng con gái các loại tàn nhẫn thủ đoạn. Tiếp theo chỉ dùng để tam sinh lục xúc, nhưng cổ Trần Sa cảm thấy đều không nên, tam sinh lục xúc bị nhân loại thuần dưỡng nhiều năm, có quá nhiều công lao tế tự chúng tại tâm tư gì chịu đựng. Ví dụ như nghiêu chịu mệt nhọc cày ruộng cày đấy, đã chết còn muốn được ăn thịt, nếu như còn muốn tế tự chúng, cầm chúng hồn phách làm giao dịch cùng tà ma lại có cái gì phân biệt. Còn mãnh thú tính chất ác thôn phệ nhân loại, nhưng tựu bất đồng. Nhân nghĩa lễ phép, chú ý chính là một cái trật tự, như thế nào trật tự. Dùng đức trả ơn, dùng oán báo oán, ân oán rõ ràng, có đối xử tử tế liền phần thưởng, có ác liền phạt, pháp lý xâm nghiêm. Cổ Trần Sa suy nghĩ tế tự lễ, rất có tâm đắc tựa hồ tâm linh đều hoạt bát rồi bắt đầu, bực này tìm hiểu, đối với võ công cũng rất có ích lợi. Nhoáng một cái 3 tháng đi tới, cổ Trần Sa ở trong núi rừng luyện quyền, hắc hổ đào tâm, quyền ra như gió, hắn đánh là bình thường nhất chiêu thức. Phản phản phục phục luyện tập lòng hắn suy nghĩ linh hoạt kỳ ảo, dần dần có thể hóa mục nát là thần kỳ. Hắc hổ đào tâm là rất chất phác chiêu số, thực sự ẩn chứa rất nhiều hình dạng hóa, trọng điểm chính là ở đào. Chữ phía trên, có, hư đào, thực đào, hoành đào, thụ đào, thượng đào, hạ đào, âm đào, dương đào, đánh ra chiêu này, nặng nhẹ tự nhiên, hư hư thật thật âm dương lưu truyền, mới phải xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng có thể được xưng tụng võ học đại sư. Cổ Trần Sa nguyên lai bất quá là sơ khuy môn kính, được Hùng Lang đại lực liền trèo lên đường nhập thất đã thành võ sĩ. Dưới mắt trải qua 3 tháng khổ luyện cuối cùng đem lực lượng quen thuộc. Hắn liên tục bay vọt mơ hồ bước vào phàm trần cảnh tam trọng. Xuất thần nhập hóa trở thành võ học đại sư. Cách chương.